Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. Linh tửu cùng dị quả, ao hoa sen bên trên, gió mát nhẹ nhẹ, dưới ánh trăng, sóng nước dập dờn, một tầng thật mỏng màu trắng hơi nước theo gió phiêu tán. Như yên như mộng, một chiếc thuyền con theo sóng mà đến. Đi xuyên qua nhàn nhạt trong sương mù trắng. Trong chốc lát, khoảng cách bên bờ không đủ 7 thước. Nữ tử áo trắng đứng ở đầu thuyền, nhìn trước mắt các vị đệ tử một chút, nhẹ nhàng vừa sải bước ra, đạp ở hư không bên trên. Thân hình nhưng không có rớt xuống, ngược lại không có căn cứ cất cao nửa thước, tựa như dẫm tải trên bậc thang đồng dạng. Đón lấy lại hướng về phía trước liên tiếp bước ra mấy bước, mỗi một bước đều đạp ở hư không bên trên, từng bước một hướng chỗ cao đi đến, bộ pháp nhanh nhẹn, thân hình uyển chuyển, tựa như người trong chốn thần tiên. Ao hoa sen bờ mọi người thấy một màn này, tất cả đều ngây người, nhất thời an tĩnh lại. Trong nháy mắt, nữ tử áo trắng đã đi tới ao hoa sen bờ một chỗ cẩm thạch trên đài cao. Lúc này mới bồng bềnh rơi xuống, đứng tại trên đài, buông xuống hai mắt, bao quát chúng sinh, tốt một cái kinh diễm nữ tử. Triệu Phất Y thân ở dưới đài, nhìn nữ tử áo trắng một chút, nữ tử này mày như núi xa, mắt như thu thủy, dung nhan cực điểm nghiên lệ, phảng phất nhân vật trong bức họa, thần sắc thanh lãnh, lại dẫn mấy phần giống như cười mà không phải cười. Làm cho người cơ hồ không rời mắt nổi con ngươi. Đệ tử gặp qua Nguyên Thanh sư thúc. Đợi cho nữ tử áo trắng rơi xuống, bên hồ bơi đám người cùng một chỗ đứng lên, cùng nhau khom người thi lễ. Triệu Phất Y cũng theo đó đứng lên. Hắn thế mới biết trước mắt tên này nữ tử áo trắng đúng là trong miệng mọi người Nguyên Thanh sư thúc. Chư vị không cần đa lễ, đều mời ngồi đi. Nguyên Thanh tu vi cao thâm, thanh âm của nàng rất nhạt, tuyệt không lớn, nhưng là truyền đến trong tai mọi người lại vô cùng rõ ràng. Liền phảng phất ngồi tại đối diện trò chuyện đồng dạng, đa tạ sư thúc, đám người cùng một chỗ trả lời tạ, cùng một chỗ ngồi trở lại bồ đoàn. Chư vị có thể đến Huyền Đức Động Thiên, đều là tất cả đại chi mạch nhân vật tinh anh. Cũng là ta nói ngày sau làm vinh dự cửa nhà hạt giống. Mấy vị tổ sư đối chư vị đều 10 phần coi trọng. Mặc dù bởi vì bế quan, không thể tự mình mà tới, lại làm ta làm thay. Ban thưởng mỗi người linh tửu một chén. Nguyên Thanh thanh âm nhàn nhạt tiếng vọng tại ao hoa sen. Bờ, phảng phất tiên khúc bình thường động lòng người. Mấy câu sau khi nói xong, liền gặp hơn 10 tên đạo đồng từ đài cao đằng sau đi ra. Mỗi người trong tay đều bưng lấy một cái bạch ngọc ấm. Không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, đón các vị đệ tử đi tới, đem trong bầu rượu ngon từng cái cho đám người châm bên trên. Sau một lát, một tên đạo đồng đi vào Triệu Phất Y trước người, khẽ nghiêng bình ngọc, hướng kỷ án bên trên đặt vào một cái chén ngọc. Đổ vào một chén linh tửu, sau đó nhẹ nhàng quay người, hướng phía dưới một người đi đến, từ đầu với đuôi, không nói lời nào, trên mặt cũng không lộ vẻ gì. Triệu Phất Y cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy trong chén linh tửu, lộ ra xanh bích nhan sắc, treo ở chén bích, tuyệt không lập tức trượt xuống, đặc dính tựa như mật ong, tại nhàn nhạt ánh trăng phía dưới. Phát ra nhu nhuận rực rỡ, trong nháy mắt, chư vị đạo đồng từng cái triệt hồi, chỉ ở mỗi tên đệ tử trước mặt lưu lại một chén linh tửu. Chư vị, xin mời dùng. Nguyên Thanh đứng tại trên đài cao, thấy rượu đã đổ xong, khẽ vuốt cằm, nhẹ nói, theo nàng ra lệnh một tiếng, ở đây các vị đệ tử, cùng một chỗ đứng lên, tất cả đều nâng lên chén rượu trong tay. Đối Minh Nguyệt, uống một hơi cạn sạch, một chén linh tửu vào cổ họng, Triệu Phất Y chỉ cảm thấy một đầu mát lạnh bôi trơn thẳng tắp. Từ cổ họng xuyên qua, thẳng vào trong bụng, bóng loáng phảng phất tơ lụa. Đón lấy, đã cảm thấy linh tửu tính chất chợt thay đổi. Từ mát lạnh như nước, đột nhiên nóng rực lên. Trong nháy mắt, liền cảm thấy từng đợt nóng rực khí tức từ trong dạ dày xuất hiện. Hướng trên dưới quanh người lan ra mà đi. Nồng đậm mùi rượu xông lên đầu, cả người bắt đầu trở nên chóng mặt, kém chút một đầu vừa ngã vào kỷ án phía trên. Hô, Triệu Phất Y trong lòng biết không tốt, vội vàng vận chuyển hỗn nguyên công, vận chuyển toàn thân khí huyết, kiệt lực áp chế mùi rượu. Nếu là vẫn còn ngoại gia giai đoạn, hắn tự nhiên không có cách nào. Bất quá, hắn bây giờ đã là nội gia cấp độ. Bắt đầu tu luyện ngũ tạng lục phủ cùng ngũ giác thần kinh. Vừa vặn có thể áp chế tửu lực. Hô, hô, trải qua vận chuyển về sau, Triệu Phất Y cảm thấy tửu lực dần dần bị áp chế đi xuống. Men say hơi nhạt mấy phần, miễn cưỡng mở mắt ra, lại phát hiện bốn phía một mảnh ngã trái ngã phải. Đại đa số người đều đã mới ngã xuống đất. Chỉ có chút ít mấy người còn có thể bảo trì ngồi tư thế. Kỳ án phía trên có dị quả, ăn có thể hóa giải tửu lực. Nguyên thanh thanh âm lần nữa quanh quẩn tại mọi người bên tai. Không biết có phải hay không nghe lầm, Triệu Phất Y luôn cảm thấy thanh âm này bên trong có một chút trêu tức ý tứ. Bất quá, dưới mắt cũng không lo được rất nhiều. Vội vàng nắm lên một cái cùng loại với dưa ngọt quả. Miệng lớn nhét vào miệng bên trong. Răng rác, cắn một cái xuống. Trong veo mùi trái cây lập tức tràn đầy trong miệng. Một luồng thơm ngọt nước thuận cổ họng chảy xuôi. Lập tức trượt xuống đến trong bụng. Trong nháy mắt, theo nước trượt xuống. Trong bụng nóng rực khí tức lập tức bình ổn lại. Mặc dù vẫn như cũ có nhiệt lưu hướng quanh thân lan ra, nhưng không có vừa rồi như vậy nóng rực, mùi rượu cũng nhạt mấy phần. Thì ra là thế, Triệu Phất Y mấy cái ăn xong dưa ngọt, lại từ trên mặt bàn cầm lấy một cái quả đào. Hai ba miếng ăn hết, trong bụng chánh choáng càng nhạt. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Tất nhiên dị quả có thể giải say rượu. Nguyên Thanh sư thúc vì sao không cho mọi người ăn trước dị quả, sau đó lại uống linh tửu? Như thế đến nay, há không vẹn toàn đôi bên? Muốn nói Nguyên Thanh sư thúc nghĩ không ra đám người sẽ say ngã. Triệu Phất Y là không chịu tin, trừ phi là có ý như thế. Chư vị, dị quả hữu ích tu hành, không ngại ăn nhiều một chút, chính mình trên bàn ăn xong. Nếu là hàng xóm không chịu ăn, cũng có thể giúp hắn ăn một điểm. Vân Thanh sư thúc vẫn như cũ thanh đạm, nhưng là trong đó trêu tức ý, làm thế nào cũng che giấu không đi xuống. Triệu Phất Y không khỏi khẽ giật mình, nhìn hai bên một chút, chỉ thấy liền nhau mấy vị sư huynh đệ, tất cả đều say ngã trên mặt đất, hoặc là nằm sấp. Hoàn toàn không có thanh tỉnh ý tứ, lại nhìn nơi xa, liền Lôi Minh Tử, Trấn Sơn Tử cũng đều cùng một chỗ say ngã, nằm ở trên bàn, tiếng ngáy như sấm. Triệu Phất Y trong lòng bỗng nhiên minh bạch, nguyên lai trước mắt cái này chén linh tử, vừa hữu ích chỗ, cũng là khảo nghiệm, chân chính đồ tốt thì là trước mắt dị quả. Vân Thanh sư thúc cố ý không nói, chính là cố ý khảo nghiệm đám người, nhìn xem mọi người tu vi như thế nào. Thanh tỉnh tự nhiên có thể ăn nhiều dị quả, say ngã cũng chỉ có thể ở đây ngủ say. Triệu Phất Y nghĩ rõ ràng điểm này, hiện tại cũng không khách khí. Hai ba miếng ăn hết trên bàn còn lại dị quả về sau, quay người liền đem sau lưng một vị sư huynh dị quả lấy ra, phóng tới miệng bên trong ăn nhiều ăn liên tục. Buổi chiều còn không có ăn cơm, lúc này đói bụng, vừa vặn dùng dị quả đỡ đói. Ngay tại Triệu Phất Y động thủ đồng thời, ở đây mấy người khác cũng đều không có khách khí, từng cái đứng dậy đem người khác trên bàn dị quả lấy tới. từng cái ăn hết, bất quá, còn lại mấy người kia liếc nhau về sau, giữa lẫn nhau đều có ăn ý, lẫn nhau phân chia khu vực, chỉ từ tự thân xung quanh cầm lấy dị quả, cũng không đụng vào người khác phạm vi bên trong đồ vật. Trọn vẹn một bữa cơm công phu, mấy chục tấm kỷ án bên trên dị quả liền bị chia ăn không còn. Chỉ còn lại trống rỗng kỷ án còn tại chỗ. Các người đều rất không tệ. Tán đi, thừa dịp dị quả hiệu lực vẫn còn. Về sớm một chút tu hành đi. Đợi cho tất cả mọi người nếm qua về sau. Nguyên Thanh Sư thúc từ tốn nói. Nói xong, Lăng Không Hư bước, đi xuống đài cao. Từng bước một đi đến thuyền nhỏ. Lập tức, thuyền nhỏ không tương tự động. Khoan thai hướng phương xa đung đưa đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.